Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh che bát nói xin lỗi. Thật ngại quá, cắm tay nghe không chắc. Ánh mắt Phó Minh Dư đảo qua mặt cô ta, một lát sau đột nhiên tỉnh táo lại. Cơn bực tức nghẹn lại trong ngực rất lâu, trong nháy mắt đột nhiên tan biến hầu như không còn gì. Sau một lúc lâu, anh cầm lấy di động, gửi một tin nhắn cho Nguyễn Tư Nhàn. Lúc này Nguyễn Tư Nhàn còn chưa có cất cánh. Tin nhắn là nơi mà Tư Nhàn hạ cánh, dự báo có mưa to. Vài phút sau, nhớ phải mang ô. Tổng giám đốc Phó, anh dắt bạn gái ra ngoài, lại đi quan tâm đến tôi, hình như không đúng lắm đâu. Phó Minh Dư nhìn thấy tin nhắn như vậy, cuối cùng cũng chứng minh được suy nghĩ trong tâm. Trong lỗ mũi tràn ra một tiếng cười nhẹ, cong môi cười. Lúc máy bay đáp xuống đã là rạng sáng ngày hôm sau. Trong lúc này, Hạ Lan Tương gửi đến cho Phó Minh Dư vài tin nhắn. Bao giờ đến nơi? Thời tiết bên đó thế nào? Cũng không biết bây giờ châu Âu có bạo loạn gì hay không? Bình thường con nhớ chú ý một chút, nhớ dẫn theo vệ sĩ đi bên mình. Đề tài lải nhải cuối cùng đúng như dự đoán của Phó Minh Dư, chính là cô gái đang ở bên cạnh anh. Chị Ngấu An trên đường đi có ổn không? Ba mẹ con bé sắp xếp để con đưa con bé, con cũng đừng nhọc lòng quá nhiều. Xuống máy bay phải nghỉ ngơi cho tốt đi, trong thời gian này nhìn con quá mệt mỏi rồi đấy. Khi Phó Minh Dư nhìn thấy tin nhắn ấy thì trả lời hai chữ ngắn gọn, đã tới. Con cũng không có nhiều thời gian rỗi để lo cho người khác. Thuận tiện dẫn theo Trịnh Ấu An là dưới sự đồng ý của Hạ Lan Tương mà Phó Minh Dư cũng không có dị nghị gì. Nhưng đây cũng không có ý nghĩ anh có ý gì khác. Mẫu thân đại nhân lo lắng quá rồi. Còn về chuyện liên quan đến Trịnh Ấu An, ở nhà họ Phó có chút ý kiến với khác nhau. Sinh nhật năm ngoái của Hạ Lan Tương, Đồng Nhàn dẫn chính Ấu An tham dự. Đó là lần đầu tiên Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An gặp mặt. Không giống với những vị tiểu thư khác, Trịnh Ấu An dường như không quá thích môi trường này. Giao tiếp đối đáp có chút ngượng ngùng. Khi bị Đồng Nhàn dắt lại chào hỏi, Phó Minh Dư còn hơi ngại ngùng, âm thanh nhỏ nhỏ tinh tế. Phó Minh Dư nhìn cô ta, cười liên tục gật đầu. Thật ra có rất nhiều lần anh nghe không rõ cô ta đang nói gì. Mà cảnh tượng này trong mắt Phó Thanh Chu và Trịnh Hoa Tĩnh thì khác. Hai người cha đều cảm thấy hai người thật xứng đôi. Từ đó có ý tác hợp cho hai người. Phó Thanh Chu tất nhiên cũng nói chuyện này cho Hạ Lan Tương nghe. Lúc ấy Hạ Lan Tương bày ra dáng vẻ mỉm cười đoan trang vì đại cục. Nói ý này của Phó Thành Chu không tồi. Con cái nhỏ của hai nhà thích hợp, trai tài gái sắc, nếu có thể thành một đôi, đối với hai công ty cũng có lợi rất lớn. Nhưng mà trong lòng Hạ Lan Tương lại ngàn lần không mong muốn. Bà không ý kiến gì đối với Trịnh Ấu An, thậm chí có một chút thích cô gái này. Nhưng muốn bà làm thông gia với Đồng Nhàn, bà tình nguyện để cho con trai bà cả đời không kết hôn. Nhưng bà tưởng tượng nếu như Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An thành một đôi, sau này số lần bà gặp Đồng Nhàn đều sẽ tăng cao đến chóng mặt. Cuộc sống tương lai thật không hít thở được. Cũng may Trịnh Ngấu An vẫn luôn ở nước ngoài học tập, Phó Minh Dư lại bận rộn, muốn tác hợp cũng không có cơ hội. Đã hơn một năm qua đi, hai người gặp nhau cùng lắm có hai lần. Chỉ là bây giờ Trịnh Ngấu An tốt nghiệp về nước, còn càng lớn càng xinh đẹp. Khi cười còn có lúm đồng tiền trên má, ngọt đến chết người, người đàn ông nào có thể chịu được. Về điểm này, Hạ Lan Tương bắt đầu dự báo cho cuộc sống tương lai của mình, phải cùng Đồng Nhàn tham dự lễ kết hôn, cùng nhau lên bài đọc diễn văn, sau này còn cùng nhau tham gia tiệc đầy tháng của cháu chắt, tiệc thôi nôi. Thậm chí hai nhà còn phải tụ tập Tết cùng với nhau, bà còn phải làm ra dáng vẻ là xui ra thân thiết nữa chứ. Cuộc sống này thật sự là quá khó khăn. Rốt cuộc bà đã làm sai cái gì mà phải kết thông gia với Đồng Nhàn đấy? Nếu trời cao lúc này an bài một tiên nữ giáng xuống, bắt lấy trái tim của Phó Minh, bà nguyện ý ăn chay một năm để thể hiện lòng mình biết ơn. Lúc này máy bay đang trượt, tốc độ dần dần chậm lại. Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn qua người phụ nữ ngồi bên cạnh. Trước nửa giờ tiếp đất, cô ta liền vội lên. Cũng không biết moi ra đâu một cái bọc nhỏ từ đâu, lôi ra chai chai lọ lọ. Lúc thì chụp hình, lúc thì đổ chất trong chai ra thoa lên chân mình, cuối cùng lại thoa thoa lên cổ. Cô ta ngửa đầu, cổ trắng đến chói mắt. Phó Minh Dư lướt đến cảnh này, đột nhiên nhớ tới. Cổ Nguyễn Tư Nhàn cũng rất dài, giống như thiên nga, luôn ngẩng cao. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ cục đuôi của cô ấy. Tâm tư Phó Minh Dư bay ra, cảm thấy buồn cười, vừa tức giận, hoàn toàn không biết ý cười trong mắt mình không hề che giấu đang tràn ra ngoài. Ý cười tràn ra khiến cả người trở nên dịu dàng. Phó Minh Dư nhìn di động, tin nhắn gửi đến cho Nguyễn Tư Nhàn từ mười mấy giờ trước còn chưa nhận được trả lời, nhưng lại không cảm thấy tức giận, còn gửi thêm một tin nhắn đi. Tại sao không trả lời tin nhắn? Lúc Nguyễn Tư Nhàn nhận được tin nhắn này là vừa về đến nhà. Bởi vì mưa to, chuyến bay đến trễ, phải trải qua mười mấy tiếng mới về đến địa điểm xuất phát, bây giờ mới về đến nhà. Cô còn dẫn theo Nghe Đồng về cùng, nói cái này Tư Nhàn cũng không biết sao. gần đây thời tiết oi bức, cô nàng này thì tham uống đồ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net